Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1026, bá ấp khảo cái chết. Vương Húc còn không biết, trụ vương dăm ba câu ở giữa, đem hắn xem như đỡ không lên tường bùn nhão, biết có lẽ cũng không thèm để ý, khi một bãi bùn nhão có cái gì không tốt. Ngược lại bại lộ tu vi, để trụ vương lên lòng yêu tài, khăng khăng đem hắn lưu tại triều ca mới khó làm. Bệ hạ, vượn trắng mời tới, không đợi tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Phí Trọng mang theo một con vượn trắng đi lên đại điện. Con kia vượn trắng, ước chừng cao hơn nửa người, toàn thân lông tóc tuyết trắng, hai cước đứng thẳng đi đường, nhìn qua giống như lão ông. Vượn trắng vừa lên đại điện, trụ vương trong ánh mắt liền để lộ ra yêu thích, nhịn không được mở miệng nói. Ái phi, cái này vượn trắng năng ca thiện vũ, đương thời hiếm thấy, quả nhân giàu có tứ hải, như thế thông linh vượn trắng nhưng cũng chưa từng gặp qua. Đát Kỷ mặt mỉm cười, cười nói, đại vương, sao không để bá ấp khảo đàn tấu, vượn trắng nhảy múa. Để thần thiếp nhóm mở mang tầm mắt. Tốt tốt tốt, trụ vương ngay cả nói ba cái tốt. Trước đó không biết thế nào, Đát Kỷ đối cái này vượn trắng không vui. Liên đới lấy trụ vương cũng không thấy mấy lần vượn trắng ca múa. Bây giờ nhìn thấy ái phi tới hào hứng, trụ vương vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng không quên dặn dò. Bá ấp khảo, đàn của ngươi khúc văn danh thiên hạ. Hôm nay cần phải biểu hiện tốt một chút, đừng để quả nhân thất vọng, vi thần tự nhiên đem hết khả năng. Bá ấp khảo rất là vui vẻ, tự giác đến trình độ này, nói thế nào mạng của mình cũng bảo vệ. Mảy may không biết, Đát Kỷ muốn nhìn vượn trắng nhảy múa, vốn là vì hắn chuẩn bị xong sát cục, lúc này người tai kiếp bên trong còn không tự biết. Đinh đinh thùng thùng bá ấp khảo mang tội chi thân, đàn tấu hết sức bán mạng, vượn trắng nghe được khúc đàn, học người bộ dáng nhẹ nhàng nhảy múa, thế mà phối hợp với từ khúc nhảy dựng lên, trụ vương nhìn cười ha ha, hắn nhìn qua vũ đạo nhiều, nam, nữ, lão, ấu, có cái gì chiến trận chưa từng gặp qua, động vật khiêu vũ, còn nhảy nhiều như vậy tư. Lại thật đúng là lần thứ nhất thấy, ái phi ngươi nhìn, cái này vượn trắng khiêu vũ, thật đúng là y theo dáng dấp, có thể so với đỉnh cấp vũ đạo ra đi. Trụ vương ăn nho, lôi kéo Đát Kỷ cao hứng nói, Đát Kỷ mang trên mặt cười yếu ớt, vác tại trong tay áo tay, lại lặng lẽ kết thành pháp ấn, bạch, pháp quyết cùng một chỗ, nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế có khác càn khôn, nếu có hiểu được phỏng khí thuật người tại, liền sẽ nhìn thấy ngưng tụ tại triều ca trên không khí vận kim long. Ngay tại cúi đầu ngóng nhìn hoàng cung bên trong, đồng dạng, ẩn tu tại triều ca bên trong có học chi sĩ, cũng nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn hoàng cung phương hướng, chỉ cảm thấy trong hoàng cung có yêu khí tràn ngập, kíp, Đát Kỷ kết thành pháp ấn nháy mắt. Ngay tại khiêu vũ vượn trắng tựa như điện giật đồng dạng, bỗng nhiên từ nguyên địa vọt lên, rơi vào một bên trên cây cột, mắt trợn tròn hướng Đát Kỷ nhìn lại. Nguyên lai, cái kia đạo pháp ấn là nữ oa nương nương ban thưởng liễm tức thuật. Ngày bình thường Đát Kỷ dựa vào liễm tức thuật mới có thể trong hoàng cung gây sóng gió, không bị người nhìn ra đầu đuôi. Bây giờ liễm tức thuật đi. Đặt ở đầu này vượn trắng dị chủng trong mắt, ngồi tại công đường nhìn nó khiêu vũ chỗ nào là người. Rõ ràng là một con hồ ly tinh. Chít chít, nhìn đại hồ ly tinh, vượn trắng giận dữ, nó vốn là thượng cổ dị chủng, có thể phân biệt trung gian thiện ác, có thể phân biệt yêu ma quỷ quái. Lúc này nhìn thấy Đát Kỷ chân thân, lập tức liền từ ngọc trụ bên trên đằng không mà lên. Hung hăng hướng về Đát Kỷ chộp tới. Thích khách nha. Chỉ một nháy mắt, Đát Kỷ liền thu pháp ấn, nhược nữ tử đồng dạng ngửa về đằng sau đi, vượn trắng không buông tha. Nó đã nhận định Đát Kỷ là yêu tà biến thành, một chảo hướng về Đát Kỷ thiên linh chộp tới. Định, ngay tại thưởng thức ca múa vương húc, trong miệng nhẹ thở ra một cái định chữ. Trong chốc lát, vượn trắng liền bị ổn định ở giữa không trung. Sau đó nổi giận trụ vương nhanh chân mà đến, rút ra treo ở trên đại điện bảo kiếm, một kiếm đem vượn trắng chém giết tại chỗ. Ái phi, ngươi không sao chứ? Chém giết vượn trắng, trụ vương tranh thủ thời gian trở lại vương vị, đem Đát Kỷ ôm ở trong ngực. Dưới trận, bá ấp khảo đã thấy choáng. Vượn trắng ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn đáng khen, làm sao lại công kích Đát Kỷ nương nương? Chu Sinh không có ngốc, nhưng cũng luống cuống tay chân, ám ngữ cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bá ấp khảo cái chết thiên mệnh đã định? Nguyên lai, Chu Sinh mặc dù sống lại mà đến, nhưng hắn kiếp trước cũng không có tiến vào phong thần. Rất nhiều chuyện đều là tin đồn mà tới. Hắn chỉ biết phong thần bên trong, bá ấp khảo chết tại triều ca bên trong, chết tại Đát Kỷ trong tay, lại không biết trong phong thần bá ấp khảo chính là bởi vì vượn trắng hiến múa mà chết. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu để chúng ta trở lại quá khứ, rất nhiều người đều biết 08 năm kinh đô cử hành thế vận hội Olympic, nhưng là lại có mấy người biết thân áo thành công thời gian là 2001 năm tháng 7 13 ngày 22 giờ 15 phân. Chu Sinh cũng giống như thế, hắn biết sự kiện lớn một chút xu thế, lại không biết sự kiện phía sau nguyên nhân dẫn đến cùng tường tình. Càng không biết Đát Kỷ mở miệng nói muốn nhìn vượn trắng hiến múa một khắc này, bá ấp khảo vận mệnh liền chú định. Đại vương, con kia vượn trắng là thích khách. Đát Kỷ giả vờ như chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhào vào trụ vương trong ngực khóc ròng nói, nó muốn giết thần thiếp, đại vương muốn vì thần thiếp làm chủ a. Trụ vương nghe tiếng tức sùi bọt mép, hung tợn nhìn chằm chằm bá ấp khảo. Bá ấp khảo, cái này vượn trắng là ngươi dâng lên, ngươi nhưng là muốn ngỗ nghịch tại trẫm. Đại vương oan uổng a, vì thần giác ngộ này tâm, năm tháng làm gương. Bá ấp khảo quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, căn bản không biết tính cách thuần lương vượn trắng tại sao phải tập kích Đát Kỷ. Không cần nhiều lời, có ai không, đem bá ấp khảo nhốt vào thiên lao, nghiêm ngặt thẩm vấn. Trụ vương ra lệnh một tiếng, liền muốn đem bá ấp khảo mang đi. Đát Kỷ nghe xong lại là nhốt vào thiên lao, mà không phải lập tức xử tử. Lập tức tiếng khóc đại tác, khóc xong nói, đại vương, còn thẩm vấn cái gì? Cái này vượn trắng là bá ấp khảo chỗ hiến, phụ thân của hắn Tây Bá Hầu Cơ Xương trước đó cũng đã nói thần thiếp là yêu nữ, hận không thể tướng thần thiếp ăn. Bá ấp khảo khẳng định là được Cơ Xương mệnh lệnh giả tá vượn trắng chi thủ, muốn mưu hại thần thiếp tính mệnh nha. Ô ô ô, trụ vương nhất không nhìn nổi mỹ nhân khóc, nhanh lên đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, theo ái phi ý là, đại vương, không đem bá ấp khảo chặt thành thịt muối, khó tiêu trong lòng ta chỉ hận. Đát Kỷ nói đến nơi này, lại vội vàng che tâm can, đau nói, ai u, thần thiếp có bệnh tim, chịu không nổi kinh hãi, thật sự là đau chết mất. Có ai không, nhanh truyền ngự y. Nhìn thấy Đát Kỷ đau chết đi sống lại, trụ vương đè xuống đối bá ấp khảo lòng chắc ẩn, một bên hạ lệnh mời ngự y đi lên, một bên cả giận nói, đem bá ấp khảo dẫn đi, loạn đao băm, chặt thành thịt muối. Đại vương, xin nghe ta một lời. Chu Sinh rốt cuộc chú ý không lên cái khác, vội vàng đứng lên mở ra miệng nói, vượn trắng chính là dã thú, dã tính chưa thuần, mới va chạm hoàng hậu nương nương. Đại vương muốn giết, cũng nên giết những cái kia tuần thú sư nha, gì làm tổn thương ta chủ tính mệnh. giá tính chưa thuần sao dám hiến đến hoàng cung bên trong. Cái này rõ ràng là các ngươi quỷ kế. Ai u, đau chết mất, trụ vương không đợi lại đáp. Đát kỷ liền ngay cả kêu khóc. Nghe được ái phi kêu khóc, trụ vương vung tay lên, đem bá ấp khảo kéo xuống. Đại vương, Chu Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể mắt thấy bá ấp khảo bị cung đình thị vệ túm ra ngoài, túm ra đi về sau. Không đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hét thảm, lại là bá ấp khảo hồn về cửu thiên mà đi. Ái phi, nhưng từng rất nhiều, nhìn xem một đám ngự y vờn quanh, bị vây quanh ở giữa trần trị Đát Kỷ. Trụ vương một mặt quan tâm mà hỏi, Đát Kỷ nghe được tiếng kêu thảm thiết, đáy mắt có ý cười chợt lóe lên, nín khóc mỉm cười, nói, đại vương, giết kia bá ấp khảo, thần thiếp trong lòng dễ chịu rất nhiều, giết đến tốt, chỉ cần có thể giải ái phi bệnh tim, đừng nói giết một cái bá ấp khảo, chính là giết 10 cái, 100 cái thì thế nào? Trụ vương ôm Đát Kỷ, đối bên người Liễu tỷ bà phân phó nói, Liễu phi, mau đỡ tỷ tỷ ngươi về tẩm cung nghỉ ngơi, tỷ tỷ ngươi bị kinh sợ dọa, cần tĩnh dưỡng mới được. Vâng, bệ hạ. Liễu tỷ bà sao có thể không biết Đát Kỷ là đang diễn trò, làm bộ quá khứ nâng. Hai tỷ muội liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Sau một lát, Đát Kỷ cùng Liễu tỷ bà lui xuống, ở đây chỉ còn lại Trụ Vương, Vương Húc, Phí Trọng, Chu Sinh mấy người. Đến tận đây, Trụ Vương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Định Trụ Vượn Trắng, cứu giá có công Vương Húc, ngươi cứu giá có công, muốn cái gì ban thưởng? Trụ Vương nghĩ đến lúc ấy nguy cơ phía dưới, Đát Kỷ kém chút liền bị Vượn Trắng vồ chết, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời nhìn về phía Vương Húc ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần. Vương Húc nghe tiếng rời đi hành động, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đại vương chính là thiên hạ trung chủ, nương nương bình yên vô sự toàn bộ nhờ đại vương hồng phúc, thảo dân không dám nói công. Trụ vương nghe xong lại càng hài lòng, bất quá thân là đế vương nên có ban thưởng vẫn là không thể thiếu, chỉ là trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Phí Trọng, hỏi, ái khanh, ngươi nhìn quả nhân nên như thế nào ban thưởng? Phí Trọng đầu tiên là cúi đầu, sau đó mở miệng nói, đại vương, bá ấp khảo ngỗ nghịch, Tây Bá Hầu chỉ sợ cũng tham dự trong đó, Tây Kỳ chi địa mang giáp chi binh 100 vạn, mãnh tướng quá ngàn, vi thần đề nghị không bằng để vị này tráng sĩ tiến đến giám sát Tây Kỳ động tĩnh. Trụ vương nghe xong sắc mặt đại biến, hỏi, ngươi nói là Tây Bá Hầu sẽ tạo phản? Phí Trọng cúi đầu trả lời, đại vương, Tây Bá Hầu có thể hay không tạo phản, chỉ cần phái người tiến đến Tây Bá Hầu phủ, nhìn xem Cơ Xương có hay không tại trong phủ liền biết. Truyền lệnh, Dương Tiễn cứu giá có công, sách phong Dương Tiễn vì phấn uy tướng quân, dẫn đầu 800 cấm quân niêm phong Tây Bá Hầu phủ, đuổi bắt Tây Bá Hầu Cơ Xương. Trụ vương ra lệnh một tiếng, sau đó lại nói, Phí Trọng, ngươi cũng đi, nhất thiết phải không thể để cho Cơ Xương chạy mất. Vâng, đại vương. Phí Trọng trong lòng biết xảy ra chuyện lớn như vậy, Tây Bá Hầu Cơ Xương lão hồ ly kia, tám thành đã sớm chạy. Bất quá, niêm phong Tây Bá Hầu phủ cũng là thiên đại mỹ xoa, không phải do hắn không dụng tâm. Tạ bệ hạ sắc phong. Vương Húc đi theo hành lễ, sau đó lại nói, sư đệ ta Chu Sinh chỉ là Tây Bá Hầu cửa phủ khách, vi thần lấy tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt không tham dự bá ấp khảo ngỗ nghịch một chuyện. Còn xin đại vương từ nhẹ xử lý, cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội. Trụ vương nghe nói về sau, không quan trọng khoát khoát tay, ngươi là Liễu Ái Phi nghĩa huynh, quả nhân tin được ngươi, dẫn hắn đi xuống đi. Tạ đại vương. Vương Húc lần nữa hành lễ, sau đó đối Chu Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói: Chu Sinh, còn không qua đây. Chu Sinh sắc mặt một trận thay đổi, liền giống như ăn phải con ruồi buồn nôn, chỉ tiếc tình thế còn mạnh hơn người, chuyện tới bây giờ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trầm trầm nói: Vâng, sư huynh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?